Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 801, đột nhiên cường địch. Bỗng nhiên, Diệp Huyền ngừng lại, hắn không có lại theo Lusa trêu ghẹo mà là kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Làm sao vậy? Lusa khó hiểu. Diệp Huyền thần sắc khẩn trương nói ra. Nó tới, người nào? Hắc hóa quái vật, hơn nữa còn là mạnh nhất quái vật. Diệp Huyền vội vã mở ra dẫn sóng chi lực, liên tiếp lên bên trong hội trường dụng cụ truyền tin. Mọi người, chăm chú hãy nghe ta nói. Lập tức an tĩnh lại. Trọng yếu thông báo, vô cùng trọng yếu thông báo. Cái này phút chốc, hết thảy khán giả đều lăng ở nơi đó. Bọn họ không biết đây là tình huống gì, nhưng Diệp Huyền làm mạnh nhất trên thế giới huấn luyện ra. Hầu như đã công nhận, dù cho tại chỗ còn lại huấn luyện ra cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Diệp Huyền giao thủ. Nhưng lần này, Diệp Huyền thần sắc lại cực kỳ khẩn trương. Đây không phải là nói đùa. Một cái thế giới mạnh nhất huấn luyện ra tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói đùa. Ta không phải đang nói đùa. Lần này tuyệt đối không phải. Hiện tại thông báo một tin tức. Có một con phi thường cường đại tinh là đang ở đột phá thời không chạy tới bên này. Mời mọi người lập tức ly khai đại tái. Có thứ tự ly khai. Mặt khác, cũng mời các vị đến từ tinh linh thế giới bằng hữu cùng nước hoa ưu tú vẽ yêu sư môn. Có thể duy trì trật tự. Lặp lại lần nữa, ta không có nói đùa. Diệp Huyền, lập tức đến trống trải địa phương đi. Nếu như các ngươi muốn hỏi gì, ta chỉ nói một câu. Arcus tới. Nói xong, Diệp Huyền triển khai siêu năng lực. Sau đó đối với Lusa nói, cũng nhờ ngươi bảo vệ tốt những người khác. Nó tới, quái vật kia. Lusa từng thấy qua hắc hóa thần thú, nhưng cũng không có gặp qua hắc hóa sáng thế thần. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại nói cho hắn biết, lại có một con cùng đã từng giống nhau kinh khủng hắc hóa tinh linh tới. Hơn nữa còn là mạnh nhất trong truyền thuyết tinh linh hắc hóa thể. Hắc hóa sáng thế thần, đây là tình huống gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao? Đột nhiên liền đi. Vẫn là bay đi, mới vừa Diệp tiên sinh dường như nói có cái gì quái vật đang đến gần. Là, quái vật gì? Toàn quốc cuộc tranh tài nhịp điệu bị cắt đứt. Tuy là hôm nay đã kết thúc, có thể cực kỳ hiển nhiên. Hết thảy huấn luyện ra, đặc biệt đến từ tinh linh thế giới huấn luyện ra, đều đã không có ở toàn quốc đại tái bên trên đùa giỡn tâm tư. Bởi vì địch nhân đáng sợ nhất đã tới. Vì sao hiện tại qua đây? Nó không phải là không thể xuyên qua thời không bình phong che chở sao? Làm sao biết? Không chỉ có là tinh linh thế giới huấn luyện ra, còn có nước hoa thế hệ trước huấn luyện các nhà. Bọn họ từ Diệp Huyền nơi đây biết quá một ít chuyện đại khái, hiểu rõ, thậm chí gặp qua hắc hóa thần thú khủng bố. Mọi người chú ý, cổ không lúc này cũng phát huy ra quyền uy lực ảnh hưởng. Mọi người hiện tại có thứ tự lối ra. Tại chỗ tinh linh huấn luyện các nhà sẽ giữ gìn tốt trật tự. Mặt khác mời tin tưởng Diệp Huyền. Hắn sẽ chiến thắng địch nhân. Đồng thời, nguyên bản, khán giả còn muốn hỏi rốt cuộc là tình huống gì. Địch nhân gì, địch nhân là chỉ cái gì? Phần tử kinh khủng sao? Nhưng mà chỉ một lúc, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn bầu trời, chỉ thấy nguyên bản màu xanh nhạt thế giới bị hắc ám bao phủ. Một thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Sinh mệnh bản nguyên thạch bản ở tại chung quanh thân thể xoay tròn. Đó là có thể mặt miễn dịch tất cả tuyệt chiêu chỉ thuộc về sáng thế thần lực lượng. Mà bây giờ, như vậy nhất tôn quái vật xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, cùng Diệp Huyền nhà Arcus bất đồng. Hắc hóa sáng thế thần rất lớn, phi thường vô cùng cự đại. Cái này đủ để chứng minh đối phương HP tại phía xa Arcus bên trên. Dù cho lẫn nhau đều mất đi năng lực, nhất đối nhất Arcus cũng không nhất định sẽ là hắc ám sáng thế thần đối thủ. Đó là vật gì? Quái, quái vật sao? Làm sao biết lớn như vậy? Đây thật là Pokemon, quả thực cùng như thần. So với Rayquaza chúng nó còn mạnh hơn thần. ... chấm chấm. Đây chính là cái kia, hắc hóa căn nguyên, bao quát cổ không ở bên trong. Nguyên bản chỉ nghe qua Diệp Huyền giảng thuật Hoa Quốc các đại lão. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ kinh hãi nhìn to lớn kia hắc hóa sáng thế thần. Mà đối phương đã triển khai công kích, ầm ầm phun ra hỏa diễm, 10 vạn vôn, ánh mặt trời liệt diễm, ai bim, hỏa, điện, cỏ, băng, 4 cái tuyệt chiêu dĩ nhiên tại cũng trong lúc đó bị thi triển ra. Đồng thời trên không trung cực nhanh dung hợp, sau đó lao thẳng tới không trung Diệp Huyền. Thật mạnh, hết thảy cường đại huấn luyện ra đều ở đây trước tiên cảm nhận được hắc hóa sáng thế thần một. Kích này đáng sợ, sự hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng sinh ra kết quả đem phát sinh chất biến. Lần này nếu như rơi trên mặt đất, đây tuyệt đối là hủy diệt. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương công kích mục tiêu chính là toàn quốc cuộc tranh tài trung ương hội trường. Không tốt, ngăn cản nó. Huấn luyện các nhà dồn dập phóng xuất tinh linh, có thể không phải các loại. Chờ, bọn họ hạ đạt mệnh lệnh Arcus xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Lại một con, hai một dạng tinh linh. Không phải, không giống với, màu sắc khác nhau, cao thấp cũng bất đồng. Hơn nữa con kia lớn thoạt nhìn thật là tà ác. Con này cũng rất thần thánh. Cô Lỗ Lỗ nói nhiều. 4 cái tuyệt chiêu dung hợp công kích xông về Arcus, nhưng mà trong tưởng tượng ngăn cản cùng tránh né cũng không có xuất hiện. Tại chỗ có người đều khẩn trương vạn phần thời điểm, Arcus dĩ nhiên chủ động nghênh đón. Sau đó, ngạc nhiên một màn xuất hiện, ăn hết, tuyệt chiêu bị ăn sạch. Đó là cái gì tinh linh? Chuyện gì xảy ra? Nó mới vừa làm cái gì không? Miễn dịch tất cả tinh linh tuyệt chiêu tinh linh, thế giới người sáng tạo, sáng thế thần Arcus, Cynthia không ngờ tới Diệp Huyền thậm chí ngay cả Arcus đều có. Mà liền Arcus đều ở đây tay, Diệp Huyền còn có cái gì có thể sợ sao? Thế giới mạnh nhất huấn luyện ra, hoàn toàn xứng đáng, mà bây giờ, cái này thế giới nhất gần đối mặt một cái đáng sợ hơn tồn tại. Nó là hủy diệt 17 cái vũ trụ quái vật. Hiện tại, hàng lâm ở tại Lam Tinh vũ trụ. Hết thảy đến từ tinh linh thế giới huấn luyện các nhà đều muốn nó. Đây là dự định bắt đầu hủy diệt cái vũ trụ này rồi sao? Chủ nhân, Arcus hỏi Diệp Huyền, phải đánh thế nào? Có hay không muốn công kích? Diệp Huyền nhíu mày, nói, tới quá đột nhiên. Nhưng chúng ta không thể đổi địa phương. Tuyệt đối không thể. Phải ở Lam Tinh nơi đây đánh. Vậy thì do chúng ta tới khống chế thời không? Daiga cùng Khan Luchi xuất hiện ở Diệp Huyền hai bên. Các nàng đồng thời triển khai chính mình thần quyền. Cố định trụ thời không? Dù cho hắc hóa sáng thế thần muốn chuyển hoán cùng cải biên, cũng cần tiêu hao không ít khí lực. Các người bảo vệ tốt Huyền. Arcus tiến lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, căm tức nhìn cái này chính mình hắc hóa thể, nó liền do ta tới đối phó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.